Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân ảnh của một người thì căn bản là không có khả năng đón nhận theo một người khác. Về sau, hắn chấp nhận số mệnh, buông tha không giằng co giữa đạo đức và tình cảm của mình nữa. Hắn tự nói với bản thân, chỉ cần có thể trông thấy nàng như vậy là đủ rồi. Nếu như nàng cùng Triển Thác kết hôn, hắn cũng sẽ vì hạnh phúc của nàng mà vui vẻ. Nhưng thật không ngờ, Triển Thác lại không chút nào quý trọng nàng. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước hắn nhất định liều lĩnh đoạt lấy nàng. Nghĩ tới đây, tim của hắn như thắt lại. Nàng còn yêu Triển Thác hay không? Trong lòng của nàng có vị trí của hắn không? Nếu như hắn bày tỏ với nàng, có khi nào nàng cho rằng hắn đang an ủi nàng hay không? Bởi vì nàng bị Triển Thác bỏ rơi mà tội nghiệp nàng, đồng tình với nàng do thương hại mà theo đuổi nàng hay không? Đáng chết! Suy đi nghĩ lại, hắn phải làm sao mới có thể công khai ôm nàng vào trong ngực, chứ không phải chỉ trong lúc nàng ngủ say, lưu luyến nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt. Trái tim hắn co rút đau đớn từng trận. Hắn quyết định hắn muốn triển khai tấn công, hơn nữa là tấn công một cách oanh oanh liệt liệt. Nếu như cuối cùng bởi vì hắn băn khoăn quá nhiều để cho nàng bị người khác cướp đi thì hắn cũng không cần sống nữa. Phụ nữ trên thế giới này ngoài trừ Lâu Thừa Vũ, hắn sẽ không còn ai hết. Lâu Thừa Vũ mở to mắt, cảm thấy một trận khó chịu vì say rượu. Hình Tử Nguyên trắng đêm chưa ngủ canh giữ bên giường, lập tức quan tâm hỏi nàng: "Em tỉnh rồi, có thấy không thoải mái ở đâu không?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉnh đèn đầu giường sáng hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Em muốn say, bạn của em gọi điện thoại bảo anh đi đón em. Cho nên nơi này là nhà của anh." Đôi mắt tròn như hạt châu của nàng khẽ chớp, nhìn đến bức vẽ bầu trời sao khiến người ta kinh hỉ trên trần nhà. Vũ trụ sâu thẳm, đẹp quá. Hắn bắt gặp sự vui thích trong mắt nàng, hiểu được là vì nàng yêu thích ngắm sao. Lúc trước trang trí nơi này, hắn tất cả đều dựa theo sở thích của nàng mà sắp xếp, không có quá nhiều đồ trang trí phức tạp, vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái, cũng giống như con người của nàng vậy. Nếu có một ngày nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này thì thật tốt. Sợ nàng nhận thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình, hắn vội hạ tầm mắt, nhanh chóng xóa đi suy nghĩ. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nơi này là... Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy lên một cái. Motel. Nàng đã làm rất nhiều phỏng vấn, trong đó không thiếu những motel thời thượng có vẻ bầu trời sao in trên tường. Tư tưởng của em rất không đứng đắn, Lâu Thừa Vũ. Anh lại không biết chọn lựa như vậy sao? Nơi này là nhà của anh. Ôm nàng trở về căn hộ của nàng thì quá gây chú ý, bởi vì phải đi qua cửa bảo vệ, làm không tốt còn có thể đụng phải hàng xóm trái phải cùng đối diện của nàng. Hắn sợ sẽ gây phiền phức cho nàng. Căn hộ này của hắn vừa vặn tương phản, bởi vì nơi đây tương đối chú trọng sự riêng tư, cho nên xe có thể chạy trực tiếp vào gara. Từ cửa sau gara có thể trực tiếp dùng thang máy riêng đi lên trên tầng trệt. Mỗi một tầng lầu chỉ có một căn hộ, trên đường tuyệt đối sẽ không gặp phải người sống ở đó. Nửa năm trước, hắn mua căn hộ ở tầng 12 khu nhà cao cấp này, chính là vì nhìn trúng sự kín đáo của nó, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không biết hắn mua chỗ này. Giới truyền thông từ trước đến nay thích truy đuổi hào quang của tổng tài tập đoàn Ca Dương, cũng chỉ có thể đuổi tới con đường phía trước, liền không công mà lui. Điểm ấy làm cho hắn rất thích thú. Anh khi nào thì mua căn hộ này, làm sao em lại không biết? Nguyên lai, đây là nhà của hắn, không lẽ bức tranh trên tường này là vì nàng mà vẽ hay sao? Bởi vì hắn cùng Triển Thác đều biết nàng rất yêu thích các vì sao. Nghĩ tới điều này, một hồi cảm động chợt xông lên đầu. Hắn tại sao phải đối với nàng tốt như vậy? Chuyện mà em không biết còn rất nhiều. Hành Tử Nguyên hừ nhẹ. Hắn còn vì nàng mua một con ngựa trắng gửi nuôi tại trại ngựa chuyên nghiệp, chỉ vì nàng từng nói qua rất muốn hưởng thụ cảm giác cưỡi ngựa trắng dạo chơi trên bãi cát, thật lãng mạn. Tuy nhiên, nàng sau khi nói xong thì ha ha cười, đa phần chỉ là nói đùa. Bất quá, hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn mua ngựa, hy vọng có một ngày có thể thấy nàng cưỡi con ngựa trắng tản bộ trên bờ cát, nhất định là rất đẹp. Em tối hôm qua rất thất thố sao? Anh có chụp ảnh làm chứng không vậy? Lâu Thừa Vũ ngồi dậy. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng một chút ấn tượng đều không có. Ký ức cuối cùng là ở trong quán của Gia Di, hơi rượu làm cho nàng buồn ngủ, liên tục xuống bàn muốn nghỉ ngơi một chút lại uống tiếp, kết quả là ngủ thiếp đi luôn. Đương nhiên là có chụp, là còn chụp một đống lớn, tính muốn vơ vét hết tài sản của em nữa. Hắn giả bộ dữ tợn nói đùa, lúc sau trở lại chuyện chính hỏi. Hiện tại em đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Tối hôm qua em nôn ra 3 lượt, mãi đến khi không còn gì để nôn nữa mới chịu đi ngủ. Thấy nàng nôn tới như vậy, hắn thực sự rất đau lòng. Đám bạn bè vô lương rốt cuộc bắt nàng uống bao nhiêu rượu, bất quá ít nhất có một điểm bọn họ đã làm rất tốt, chính là báo cho hắn đi đón nàng. Có hơi nhức đầu cùng buồn nôn, tắm nước nóng xong hẳn sẽ là không việc gì. Nàng thậm chí không nhớ rõ mình có uống hết bình rượu đỏ hay không. Tủ lượng của nàng cộng tới mức ngàn chén không say, nhưng cũng không thể chỉ một chai rượu đỏ liền treo máy. Nàng thật sự không nghĩ ra sao mình lại xoay thành cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net